Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, hấp huyết ma văn cùng thiết bối thương long. Gần biển bên trong dãy núi giới nồng độ linh khí, là ngoại vi gấp bội, một chút chỗ đặc biệt, nồng độ linh khí càng là ngoại vi mười mấy lần. Không nghĩ đến bên trong giới linh thảo linh dược so ngoại vi nhiều bên trên rất nhiều. Biến dị thú cũng so ngoại vi cường đại bên trên rất nhiều đây. Hành tẩu tại gần biển bên trong dãy núi giới bên trong. Cảm thụ được bên trong giới nồng nặc linh tức giận. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cũng không ngừng xuất thủ. Đem ven đường thấy linh thảo linh dược quét sạch hết sạch. Oanh, oanh. Oanh, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, từ phương xa truyền đến, để Dương Phong không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được mấy chục cái cao to ba trượng, đục người khoác thiết giáp, đầu bên trên mọc ra hai cây sừng nhọn thiết giáp nghiêu. Giống như con ruồi không đầu đồng dạng, điên cuồng chạy, tất cả cản đường cây cối dây leo. Toàn bộ đều bị thiết giáp nghiêu vô tình đụng gãy. Ông, ông, ông, một hồi chói tai tiếng xé gió. Từ phương xa truyền đến, một mảng lớn màu đỏ đám mây. Từ thiết giáp nghiêu phía sau xuất hiện, giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Nhanh chóng bổ nhào vào một cái thiết giáp nghiêu trên người. Đem thiết giáp nghiêu bao trùm lên đến. Làm thiết giáp nghiêu lập tức trở thành màu đỏ, giống, giống, giống, bị màu đỏ đám mây bao vây lại thiết giáp nghiêu, phát ra một đạo thống khổ rên rỉ thanh âm, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đạo hào quang sáng chói, từ thiết giáp nghiêu trên người phóng xuất ra, hướng màu đỏ đám mây công kích mà đi, từ, từ, từ. Nương theo lấy từng đạo chói tai âm thanh âm vang lên. Thiết giáp nghiêu thả ra hào quang óng ánh. Toàn bộ đều bị màu đỏ đám mây hấp thu. Thiết giáp nghiêu thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại héo rút. Cuối cùng chỉ còn lại một cái khung xương cùng một bộ da lông. Ông, ông, ông, làm con kia thiết giáp nghiêu bị hút khô máu tươi đằng sau. Màu đỏ đám mây nhanh chóng cất cánh, hướng cái khác thiết giáp nghiêu trên người đánh tới, đem từng cái thiết giáp nghiêu bao trùm, hút khô máu tươi, hóa thành một đống xương đỡ cùng một vài bức da lông. Hấp huyết ma văn, nhìn lấy hỏa hồng sắc đám mây, khi nhìn đến thiết giáp nghiêu hình dạng, Dương Phong trong lòng giật mình, không tự chủ được bật thốt lên. Hấp huyết ma văn tại gần biển sơn mạch cũng coi như là một phương bá chủ. Một cái hấp huyết ma văn không đáng sợ, chỉ vẻn vẹn có mới vào kim đan chi cảnh sức chiến đấu. Kim đan cảnh võ giả có thể tùy tiện đem chém giết. Nhưng hấp huyết ma văn rất ít một mình hành động, mỗi một lần xuất động, ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn chỉ nhiều. Phổ thông kim đan cảnh biến dị thú càng căn bản là không có cách chống đối. Có khi hơn 10 vạn hấp huyết ma văn đồng thời xuất động. Liền thần hạch cảnh biến dị thú cũng không dám chống đối. Chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Hấp huyết ma văn nắm giữ hai đại đặc điểm. Cái kia chính là hút máu cùng hút có thể. Chẳng những hấp thu biến dị thú máu tươi, còn hấp thu biến dị thú phát ra pháp lực công kích. Trên người mũi châm duệ sắc vô cùng, có thể ung dung xuyên thủng biến dị thú phòng ngự. Ông, ông, ông, mấy chục cái thiết giáp nghiêu bị hút khô máu tươi đằng sau. Một mảng lớn hồng vân lập tức thay đổi phương hướng, hướng Dương Phong vị trí địa phương mau chóng đuổi theo. Vạn kiếm quyết, nhìn xem chạy nhanh đến mảng lớn hồng vân, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng. Thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng hấp huyết ma văn tạo thành hồng vân bên trên chém xuống mà đi. Từ, từ, từ, nương theo lấy từng đạo chói tai âm thanh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, vừa mới tới gần đến Hồng Vân phụ cận, liền bị từng cái hấp huyết ma văn hút khô năng lực, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, không còn cách nào đối với hấp huyết ma văn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ta cũng không tin các ngươi hấp thu năng lực không có thượng tuyến. Xem ta như thế nào chống đỡ chết các ngươi. Nhìn thấy chính mình vung ra lăng lệ kiếm mang bị hấp huyết ma văn hấp thu hết sạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội từng khỏa hạt nhỏ run rẩy, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, tiến vào đan điền bên trong, tại từ đan điền ở trong tuôn ra, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng Hồng Vân sở tại địa phương chém xuống mà đi. Từ, từ, từ, nương theo lấy chói tai âm thanh âm vang lên, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bị hút sạch năng lực. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội thật tức giận không ngừng tuôn ra, đại lượng lăng lệ kiếm mang, còn như giống như thủy triều, hướng Hồng Vân vị trí chém xuống mà đi, mặc cho hấp huyết ma văn hấp thu. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong thể nội mấy trăm vạn hạt tròn ở trong chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Hấp huyết ma văn tạo thành Hồng Vân, giống như ăn quá no, nguyên một đám rớt xuống đất bên trên, phát ra chói tai tiếng kêu gào. Cho ta thu, nhìn thấy hấp huyết ma văn đã mất đi sức chống cự. Dương Phong vẻ mặt hơi động một chút, mở động thiên châu, đem hấp huyết ma văn thu sạch nhập động thiên châu. Hồng, những thứ này hấp huyết ma văn hết thảy có bao nhiêu? Ngươi có thể không thể đem thu phục, để làm ta hiệu lực. Đem hấp huyết ma văn thu vào động thiên châu đằng sau. Dương Phong hướng động thiên châu khí linh Hồng dò hỏi. Những thứ này hấp huyết ma văn hết thảy có 6,352 chỉ. Ta có thể mượn nhờ động thiên châu uy có thể đem thu phục, khiến cho vì ngươi hiệu lực. Nếu như ngươi mong muốn mở rộng hấp huyết ma văn số lượng, có thể thu nhiều một chút biến dị thú tại động thiên châu ở trong nuôi thả, vì hấp huyết ma văn cung cấp máu tươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng bình tĩnh đáp lại nói. Nhận được Hồng chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút mong đợi ý cười. Vung tay lên, đem mấy chục cái thiết giáp nghiêu khung xương cùng da lông thu nhập không gian giới chỉ. Không có tiếp tục hướng gần biển sơn mạch nơi sâu xa tiến lên, mà là quay đầu trở về gần biển bên trong dãy núi giới cùng ngoại vi chỗ giao giới. Điên cuồng nhào bắt biến dị thú, đem thu vào động thiên châu ở trong, làm Dương Phong nhào nắm hơn vạn đầu pháp lực cảnh cùng mới vào kim đan cảnh biến dị thú đằng sau. Liền không tại tiếp tục nhào bát, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng gần biển sơn mạch nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, giống, giống, giống, từng đạo thú giống thanh âm tại gần biển sơn mạch nơi sâu xa vang lên, từng cái cao to 2 trượng, dài đến 3 trượng, tứ chi hữu lực, lưng bên trên mọc đầy gai nhọn, toàn thân tản ra kim đan cao giai khí tức thiết bối thương long. Mở ra cường tráng 4 vó, hướng Dương Phong trên người trà đạp mà đi, vạn kiếm quyết, nhìn xem hướng mình trà đạp mà đến thiết bối thương long. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành nguyên một đám dày đặc kiếm võng, hướng nguyên một đám thiết bối thương long trên người quấn giết tới. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, nguyên một đám kiếm võng đem từng cái thiết bối thương long bao phủ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang không ngừng chém xuống tại thiết bối thương long thân thể bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ thiết bối thương long phòng ngự. càng không cách nào đối với Thiết Bối Thương Long tạo thành một chút xíu thương tổn. Vạn kiếm quyết đối phó nhỏ yếu biến dị thú không có gì bất lợi. Đối phó thực lực cường đại biến dị thú lại có chút lực chỗ không chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Lệ kiếm mang đối với Thiết Bối Thương Long không dùng, Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền thu hồi trong tay phù văn trường kiếm, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, từng đạo hào quang sáng chói tại hắn nắm đấm bên trên thoáng hiện, thần quyền vô địch. Nhìn xem công kích tại phía trước nhất Thiết Bối Thương Long, Dương Phong khẽ quát một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra, như thiểm điện tới gần đến sát Bắc Thương Long bên người. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng hào quang sáng chói, hung hăng đánh vào Thiết Bối Thương Long đầu bên trên, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem sát Bắc Thương Long đầu đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Thiết Bối Thương Long thi thể không đầu, cũng vô lực ngã xuống đất bên trên, bụi bậm văng tung tóe. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong một quyền oanh sát đồng bạn của mình, cái khác Thiết Bối Thương Long nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lưng bên trên gai nhọn từng chiếc dựng thẳng lên. Tại pháp lực thôi động phía dưới, ly thể mà ra, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thành cái sàng bộ dáng. Ta dựa vào không gian độn, nhìn xem lít nha lít nhít, đem chính mình bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa gai nhọn. Tại cảm nhận được gai nhọn ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, Dương Phong run lên trong lòng, không dám thất lễ. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức trốn vào hư không, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, Dương Phong vừa mới thi triển không gian độn thoát ra, liền gặp được dày đặc gai nhọn, rơi vào Dương Phong trước đó vị trí, từng cây đại thụ đan xen nhau bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, mảng lớn bùn đất tung bay, một cái hố cực lớn xuất hiện tại mặt đất bên trên. Thần quyền vô địch, thi triển không gian độn thoát ra mấy chục trượng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, lưu tinh bộ thi triển ra, tới gần đến một cái Thiết Bối Thương Long bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra. Tinh thần quyền sáu quang mang chớp động, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào Thiết Bối Thương Long đầu bên trên. Trực tiếp đem Thiết Bối Thương Long đầu đánh nát, thi thể vô lực ngã xuống đất bên trên, như thiểm điện oanh sát một cái Thiết Bối Thương Long đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến một cái khác Thiết Bối Thương Long bên người. Thân thể nhảy lên một cái. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, đem một cái khác Thiết Bối Thương Long đầu đánh nát. Giống, giống, giống, đồng bạn liên tiếp tử vong, để còn lại Thiết Bối Thương Long phẫn nộ không dễ. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, còn như giống như thủy triều, hướng Dương Phong trên người công kích mà đi, lại bị Dương Phong thi triển không gian độn chạy ra. Chỉ có thể ở tại chỗ cây cối phá hủy, lưu cái tiếp theo cái hố sâu to lớn, lại không cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Mà Dương Phong tại thoát ra mấy chục trượng đằng sau, liền thi triển lưu tinh bộ cùng quỷ ảnh bộ bộ pháp, như thiểm điện tới gần đến một cái khác Thiết Bối Thương Long bên người. Bất bại thần quyền thi triển ra, kinh khủng nắm đấm đem từng cái Thiết Bối Thương Long đầu phá hủy, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy đồng bạn nguyên một đám chết thảm, chính mình lại không cách nào đối với hung thủ tạo thành bất kỳ thương tổn. Còn lại Thiết Bối Thương Long phát ra từng đạo rên rỉ thanh âm, tiếp đó bước chân nhanh chóng rời đi, không tại cùng Dương Phong dây dưa. http www.shop.com.vn/xt 903 16 20 726 942. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.